Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1120, ác mộng tái diễn. Góc truyện audio.com. Trời mà hiện lên lấy hỗn độn sắc màu. Màu đỏ thắm trăng sáng treo ở chân trời. Đem toàn bộ thế giới chiếu rọi thành đỏ như máu. Giang thánh quân chính trên mặt đất đoạt mệnh phi nước đại. Vô biên vô tận màu đen. Thủy triều. Theo thật sát phía sau hắn cách đó không xa. Từng trận quái dị tiếng rít tràn đầy bên tai. Nếu là tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện. Màu đen thủy triều rõ ràng là từ vô cùng vô tận quái dị sinh vật cấu thành. Hoàn toàn cũng là lẫn nhau liều loạn tiếp cận. Đây là chỉ có ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo chỗ nứt. Trong bóng tối tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì. Sau đó bạch cốt cánh tay từ đó dò ra. Đột nhiên bắt lấy Giang Thánh Quân mắt cá chân. Giang Thánh Quân trong miệng phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy những cái kia màu đen thủy triều lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần. Qua trong giây lát liền đem hắn bao phủ. Hít thở không thông cảm thụ bao phủ toàn thân. Tựa hồ đưa thân vào biển sâu. Áp lực kinh khủng theo bốn phương tám hướng đấu đá mà đến. Cốt cách phát ra trận trận rợn người tiếng ma sát. Kiểm chắc đến tinh thần năng lực chịu đựng vượt qua an toàn quắc giá trị. Cưỡng chế lui ra. Lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Kinh khủng cảnh tượng biến mất theo không thấy. Giang Thánh Quân đã lần nữa tới đến màu trắng tinh ban đầu trong không gian. Hắn có chút lang lăng bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ còn không có theo vừa mới cảnh tượng bên trong hoàn hồn. Trọn vẹn mười mấy giây sau mới thật sâu thở phào một cái. Giang Thánh Quân thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Hai tay có chút run rẩy đưa mũ giáp lấy xuống. Chuẩn bị ăn trước can điều cay an ủi một chút. Nha, người cũng lui ra ngoài. Bộ ly ca bưng mì tôm đi tới. Tại ác mộng không gian bên trong chơi thế nào? Chơi. Giang Thánh Quân chú ý tới bộ ly ca lời nói bên trong chỗ không đúng. Run rẩy tay cầm xé mở điều cay động tác một trận. Quảng cáo. Đương nhiên là chơi. Ác mộng không gian bên trong lại không có cái gì kinh khủng địa phương. Bộ ly ca không có phát giác được Giang Thánh Quân dị dạng. Ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi. Ngươi khoan hãy nói. Đánh người khác quả nhiên tâm tình thư sướng. Giang Thánh Quân trầm mặc không nói gì. Không hiểu vì cái gì chính mình cùng bộ ly ca tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch khác biệt thật lớn như thế. Bộ ly ca là đánh người khác. Tại sao mình là thụ ngược đãi a ấy? Người tại sao không nói chuyện a ăn miệng mì tôm? Bộ ly ca có chút hàm hồ nói. Đúng rồi. Giang Thánh Quân tay của ngươi làm sao đang run? Lão bản trong tiệm thẳng ấm áp cũng không lạnh a, không có gì. Vừa mới lui ra ác mộng không gian tâm tình có chút kích động. Giang Thánh Quân mặt không biểu tình, dùng bàn tay run rẩy đem điều cay đưa vào trong miệng. Cũng thế, bộ ly ca vừa ăn mì tôm vừa nói. Cũng không biết lão bản vừa mới vì cái gì đem ác mộng không gian nói khủng bố như vậy. Ta nhìn cũng không có gì nha. Rất nhẹ nhàng a, lời nói rơi vào Giang Thánh Quân trong tai thì biến thành ý khác. Đại khái cũng là, không thể nào, không thể nào. Không thực sự có người cảm thấy ác mộng không gian khủng bố đi. Loại hình lời nói, Giang Thánh Quân không làm đáp lại. Yên lặng ăn điều cay. Bất quá không thể nhìn thấy người khác tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch sự tình. Như thế khá là đáng tiếc. Không biết tất cả mọi người ở bên trong gặp cái gì. Bộ ly ca bốn phía nhìn một chút. Rất nhiều chính đang sử dụng 3D thiết bị khách hàng phía trước màn hình đều không có hình ảnh. Dù sao đây là nội tâm tràng cảnh hiển hiện. Không có người sẽ để người khác biết. Bộ thị ý thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tỷ, người tại ác mộng không gian bên trong gặp cái gì? Bộ ly ca nhấp một hớp Coca-Cola. Có chút tò mò hỏi. Bộ thị ý biểu lộ biến đến có chút xấu hổ. Nàng quyết định nói sang chuyện khác. Không có gì. Trong tiệm đã có nhiều như vậy khách hàng. Xem ra đều phải đến mới hàng hóa tin tức. Ta đoán hẳn là những côn trùng kia đi. Ta nhớ được ngươi từ nhỏ đã sợ những sinh vật kia. Bộ Ly Ca sờ lên cằm ra vẻ trầm tư. Bộ Thi Ý khẽ cắn môi. Sau đó thở sâu một hơi. Hung hăng chừng bộ Ly Ca liếc một chút sau hướng anh Hoa Trang đi đến. Xem bộ dáng là chuẩn bị uống ly cà phê làm dịu hạ tâm tình. Tỷ ngươi thế mà sợ cái này. Giang Thánh Quân tâm tình đã dần dần bình phục. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem bộ Thi Ý bóng lưng. Những tin tức này hắn còn chưa từng biết được. Đương nhiên, bộ Ly Ca lộ ra liên quan tới bộ Thi Ý tin tức. Giới hạn những cái kia loài bò sát đồng thời chân đặc biệt nhiều. Giang Thánh Quân trong đầu xuất hiện hình ảnh. Vội vàng lắc đầu đem dứt bỏ. Tuyệt đại đa số người gặp phải đều sẽ tránh không kịp a, có lẽ đi. Dù sao tỷ ta là đặc biệt sợ hãi. Bộ Ly Ca ăn mì tôm. Làm là thứ nhất cái nhấm nháp Phượng Tiên Lâu món ăn mới phẩm khách hàng. Hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không cảm giác. Lại nói người ở bên trong gặp cái gì? Ta, Giang Thánh Quân bị khơi gợi lên không tốt nhớ lại. Nói ra ngươi khả năng không tin. Lúc trước làm một cái ác mộng. Nguyên bản ta đều quên không nghĩ tới cái này ác mộng không gian thế mà hoàn toàn tái hiện. Ác mộng, bộ Ly Ca nhất thời tới hào hứng. Cuối cùng nghĩ đến vừa mới Giang Thánh Quân dị dạng địa phương. Ngươi sẽ không phải bị ác mộng hù dọa a? Làm sao có thể? Giang Thánh Quân quả quyết lắc đầu. Loại chuyện này tự nhiên là không thể thừa nhận. Như thủy triều quái vật a, bị ta cầm lấy lão bản trong tiệm những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu diệt sạch sẽ. Thật, bộ Ly Ca sắc mặt hồ nghi, có chút không tin Giang Thánh Quân lời nói. Thật, Giang Thánh Quân gật đầu. Quảng cáo, bầu trời phá nát, mực đậm giống như hắc ám theo vết nứt hướng về bốn phía choáng nhiễm ra. Sâu trong bóng tối tựa hồ có đỏ con mắt màu đỏ ẩn hiện. Lạnh lùng nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Đại địa cuồn cuộn, mây đen hội tụ, cuồng loạn yêu thú điên cuồng phóng tới bốn phương tám hướng. Tu luyện giả tại không có tận cùng chém giết lấy. Lạnh lẽo hàn quang lóe lên. Cố Vân Hy sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Ngừng ngừng ngừng, chấm, không gian như vậy ngưng trệ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay rời đi cái kia không biết từ chỗ nào đánh tới phi kiếm. Nhìn lấy cái này như là ma thần diệt thế tràng cảnh. Lộ ra khổ não biểu lộ. Nguyên lai ta thế mà trong trí nhớ sợ nhất lại là như vậy tràng cảnh. Này làm sao chiến thắng sao? Cố Vân Hy mở ra lựa chọn mặt bảng. Nhìn lấy phía trên những cái kia tất cả đều bị điều đến cao nhất lựa chọn. Sớm biết không như thế lựa chọn. Cự thú gào rú đinh tai nhức óc. To lớn sóng âm để mặt đất đều chấn động lên. Toàn thân bao phủ tại triệt để trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy vô số tinh hồng đồng tử. Chu Hồ nuốt ngụm nước bọt. Lựa chọn tạm dừng. Hắn không sai biệt lắm biết được cái này cự thú nguyên hình. Là bọn họ đoàn lính đánh thuê từng tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong gặp phải yêu thú. Chạy trốn đại giới cực kỳ thảm trọng. Chuyện này đã bị che giấu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tại ác mộng bên trong nhớ tới chuyện này. Không nghĩ tới thế mà lại tại ác mộng không gian bên trong bị cỗ hiện ra. Ta tin bộ Ly Ca tiểu tử kia lời nói dối. Chu Hổ vẻn vẹn nhìn lấy cái kia vô tận hắc vụ thì sinh không nổi mảy may ý niệm chống cự. Chỉ có e ngại. Cái này gọi không khủng bố. Sớm biết không đem trình độ chọn đến cao như vậy. Thở sâu mấy hơi thở. Hắn quyết định rời đi trước thế giới giả tưởng. Nhìn xem còn lại khách hàng đều tại ác mộng không gian bên trong gặp cái gì. Cách chương.